Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2905, át chủ bài. Giết, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo tiếng long ngâm gào thét thiên địa. Sau đó tại cái này Hạ Minh trên thân, có một cỗ cuồng bạo lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, cỗ lực lượng này có hủy diệt tính nổ tung. Long tức, một cỗ đáng sợ nhiệt lượng đột nhiên bạo phát, sau đó một đạo hỏa cầu chính là phóng lên tận trời. Hạ Minh miệng phun một cái này long tức chính là hóa thành khủng bố nóng rực lực lượng trực tiếp hướng về cái kia Hạ Thiên Đế chạy như điên, cái này long tức bên trong xen lẫn lực lượng đáng sợ. Giống như một cái bom hẹn giờ âm vang nổ tung. Đối mặt Hạ Minh như vậy hung hãn thế công, Hạ Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, chợt một tiếng nhe răng cười, không có bất kỳ cái gì lui lại dự định, ngược lại là một bàn tay hung hăng đập tới. Nhất thời, kim quang ngưng tụ, đủ loại tiếng gầm không ngừng theo cái kia giữa hắc quang truyền ra. Kim quang gào thét, hóa vì một con bàn tay màu vàng óng. Bàn tay màu vàng óng dường như kim giáp chiến thần buông xuống. Sau đó, chính là cùng Hạ Minh cái kia đáng sợ long tức đối đụng nhau. Chờ đối đầu chốc lát, kim sắc thủ trưởng vậy mà đột nhiên một nắm. Bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn đem long tức cho bóp nát đồng dạng. Thế mà, tại đột nhiên một nắm chốc lát, chói tai chi chi âm thanh cũng là đột nhiên truyền ra. Thậm chí còn kèm theo một loại kinh người ba động khuếch tán ra đến. Loại kia ba động, kinh thiên động địa, oanh, đáng sợ thanh âm giống như cái kia cửu thiên thần lôi hàng thế. Ầm ầm miếng vang, đem phương viên trăm dặm trong nháy mắt san thành bình địa. Đáng sợ thanh âm rung chuyển ra, nhìn bên trong thiên địa người đều là có chút sợ hãi. Bực này đối đầu. Thật sự là quá mạnh, xoát xoát, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng tại giây phút này, vô số người đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia hư không bên trong Hạ Thiên Đế đột nhiên sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế mà tình cảnh này xem ở vô số mắt người bên trong. Lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Thiên Đế. Toát ra một chút vẻ sợ hãi. Bệ hạ lại bị đánh lui. Cái gì? Bệ hạ bị đánh lui? Làm sao có thể? Tiếng kinh hô không ngừng vang vọng ra. Bên trong thiên địa người đều là phát giác được Hạ Thiên Đế bị đánh lui. Thế mà tình cảnh này lại là giống như bệnh dịch. Điên cuồng bao phủ ra. Bên trong thiên địa người thấy cảnh này, tất cả đều là đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Gia hỏa này, vậy mà đem bệ hạ đánh lui. Hắn thực lực, làm sao mạnh lớn nhiều như vậy? Còn có hắn trên thân nhiều như vậy lân phiến. Đây đều là thứ quỷ gì? Người này rốt cuộc là ai? Hạ Minh trên thân sóng nước lấp loáng lân phiến. Nhìn bên trong thiên địa người đều là có chút không khỏi kinh hãi. Hạ Minh thật sự là quá quỷ dị. Kinh khủng nhất là hắn lại còn đem Hạ Thiên Đế cho đánh lui. Hảo tiểu tử, Độc Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới, chỉ là tăng lên một trọng thực lực, hắn chiến lược vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Mặc dù nói cùng Hạ Thiên Đế ở giữa còn hơi có chút chênh lệch, nhưng là loại này chênh lệch lại là đang không ngừng đền bù. Thật đúng là một cái làm cho người sợ hãi thán phục tiểu tử a. Hàn Tương cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Riêng là nghe đến Độc Hoàng lời nói, nhịn không được hỏi, vậy hắn đánh thắng được hay không Hạ Thiên Đế? Hiện tại còn thật khó mà nói. Độc Hoàng khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra. Bây giờ Hạ Minh đã đến gần vô hạn Hạ Thiên Đế. Mặc dù nói chỉ có hư hồn cảnh ngũ trọng, nhưng không biết vì cái gì, tiểu tử này cho ta cảm giác lại là giống như một đầm nước sâu thâm bất khả trắc. riêng là thể nội linh khí, càng là liên tục không ngừng. Ta đều hiếu kỳ, hắn đến cùng là làm sao làm được. Dù sao người linh khí chứa đựng cũng là có hạn, không thể nào làm được linh lực vô biên cảnh giới. Hạ Thiên Đế đã là cao quý hoàng tộc, nếu như ta đoán không có sai, hắn còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến, mà Hạ Minh cũng đồng dạng là như thế. Cũng không biết hai người bọn họ át chủ bài đến cùng ai mạnh hơn một số. Nói như vậy, chẳng phải là thì nhìn hai người bọn họ át chủ bài. Hàn đem tâm thần chấn động, lúc này hỏi, không tệ, Độc Hoàng khẽ gật đầu, nói, thì xem bọn hắn át chủ bài a. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Thiên Đế sau lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình, mà Hạ Minh cũng đồng dạng là lui lại mười mấy bước. Mặc dù nói Hạ Minh vẫn như cũ là sau lùi lại mấy bước, nhưng giờ khắc này Hạ Thiên Đế có thể cảm giác được. Hạ Minh chiến lực lại tăng lên rất nhiều rất nhiều. Loại này tăng lên thì liền hắn đều là có chút kinh ngạc. Người thật đúng là vượt quá ta dự kiến a. Hạ Thiên Đế sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Giờ khắc này Hạ Minh đã đủ để gây nên hắn coi trọng. Riêng là Hạ Minh át chủ bài, dùng mãi không cạn, thậm chí thì liền hắn đều là cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Hạ Minh là Huyền Tâm Tông đệ tử, thế mà cũng là một đệ tử như vậy, lại là nắm giữ liên tục không ngừng thủ đoạn. Loại thủ đoạn này thậm chí so với hắn cái này đại hạ chi chủ còn nhiều hơn. Cái này thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Hạ Thiên Đế nhấp nhô nhìn qua Hạ Minh, trong mắt cũng rốt cục toát ra nồng đậm sát ý. Trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời, đáng sợ khí tức bay thẳng bầu trời, đem trên bầu trời tầng mây cũng là cho trong nháy mắt tách ra. Khí thế đáng sợ bao phủ ra, tại cái này bốn phía vậy mà đều là nổi lên đại phong. Đại phong gào thét, quét sạch mà ra, sao, những kiến trúc kia vật đều là bị thổi tan mà đi. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua Hạ Thiên Đế, đại gió thổi tới, quần áo thì là bay phất phới, nhưng áo quần hắn đã vỡ vụn, vì vậy, gió này cũng là rót vào hắn trong quần áo. Hạ Minh tóc dài phiêu động, giờ khắc này, lại là không có người gan dám xem thường lúc này thời điểm Hạ Minh. Dạng này mới có chút ý tứ a. Bất quá, đền đón lấy ta sẽ cho ngươi biết. Chấm chính là cửu ngũ chí tôn. Ông, ngập trời giống như kim quang phun trào, giống như hoàng kim chiếu sáng vùng hư không này, tràn ngập vùng hư không này. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là bị Hạ Thiên Đế hấp dẫn tới. Hạ Thiên Đế tại cái này kim quang bên trong đi ra, như một tôn Phật Đà đồng dạng, tại sau lưng, kim quang bao phủ, hà thải chiếu rọi. Loại này võ học, tại cái này nơi xa, vô số đại thần đều là nhìn qua tình cảnh này, trên mặt cũng là nhiều một vệt vẻ sợ hãi, tựa như là thượng cổ thời kỳ một loại võ học. Chẳng lẽ nói, năm đó xuất hiện thượng cổ di tích, bên trong đồ vật bị bệ hạ được đến hay sao? Có người hoảng sợ nói, môn võ học này, dị thường kinh người, chỉ sợ, thật đúng là bị bệ hạ cho được đến. Ha ha, lần này tiểu tử kia, chết chắc, bực này võ học đã có rời núi lấp biển chi năng. Bằng vào bệ hạ thiên phú, môn võ học này tất nhiên diễn luyện đến cao thâm cấp độ. Có chút lớn thần cười ha ha một tiếng, kinh hỉ nói, Hạ Minh ánh mắt nhỏ ngắm nhìn khí thế kia ngập trời Hạ Thiên Đế. Bực này võ học, thì liền hắn đều thấy không rõ sâu cạn. Bực này võ học dị thường quỷ dị, giờ khắc này Hạ Thiên Đế phảng phất như là một tôn Phật Đà đồng dạng. Tôn quý khiến người ta kính ngưỡng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.